Còn bây giờ mình chỉ nghe qua cái ngôn ngữ của Ngài. Mà cái ngôn ngữ đó thì đâu có. Cái nước đây uống đi thì bây giờ nếu đem cái câu đó ra mà cứ nói cho mọi người thì không ai biết dùng gì hết. Nhưng mà cái nước nó nằm đây mà Thầy nói nước đây uống đi thì nó là hoàn toàn khác. Lúc đó mình mới là cầm cái nước này mình uống, mình mới biết nó là cái gì. Cho nên khi Đức Phật Ngài chỉ thẳng vào sự thật thì người ta giác ngộ ngay cái sự thật đó. Mà sự thật đó nó không phải là ở đây Đức Phật Ngài đưa ra nói ném đi như nước đây uống đi. Mà tất cả những sự thật Đức Phật Ngài chỉ ra đó thì đều đã sẵn có trong mọi người. Không có ai hơn ai hết. Tất cả mọi người đều có hết. Nhưng mà Đức Phật Ngài mình nói Ngài hơn là bởi vì Ngài đã thấy ra tất cả những cái đó. Còn mình không thấy ra cho nên mình cứ tưởng mình không có gì hết. Chỉ mà có hơn là hơn cái chỗ là Ngài thấy ra được hết cái tất cả những cái mà cái thật đó. Còn mình không thấy ra. Không thấy ra cho nên mình mới chạy đi tìm lang thang. Mình lang thang chạy đi tìm nó. Mà mình cũng biết rằng là mình có sẵn. Vậy thôi. Nó khác nhau là khác nhau từ đó. Ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu. Giờ mình có một cái cục kim cương. Nó giá trị là bằng một số tiền là giá trị như là 10 tỷ đi. Thì Đức Phật cũng có một viên kim cương mà cũng giá trị cũng 10 tỷ thôi. Tức là mình với Ngài hoàn toàn bằng nhau. Tất cả chúng sanh sinh ra trên cuộc đời này đó, tất cả chúng sanh sinh ra trên cuộc đời này là hoàn toàn giá trị bằng nhau hết. Nhưng mà khác nhau ở cái chỗ là Phật là đã hoàn toàn thấy ra cái giá trị đó. Còn mình thì không thấy ra nên mình cứ... mình mới cứ là phải đi tìm kiếm từng nơi từng tí mà tìm kiếm cái mà không ra gì cả. Còn cái mà mình nó sẵn có đó thì mình cũng biết. Mà khác nhau là khác chuyện đó thôi. Chứ còn khi giác ngộ đó thì hoàn toàn bằng nhau. Chẳng lẽ là Phật A hơn Phật B, B hơn Phật C sao? Phật giác ngộ là bằng nhau hết. Tại vì tất cả mọi người đều đã bằng nhau sẵn rồi. Ngay từ đầu. Bình đẳng ngay từ đầu. Bây giờ mình thấy một cái người đó họ giết người cướp của, họ làm những việc tội ác. Thực ra mình khinh thường người đó rồi mình muốn là giết hại cái người đó đi, ví dụ như vậy. Nhưng mà thực ra đó, cái tội của họ là cái tội họ không nhận ra được cái giá trị thực của họ, cho nên họ mới làm chuyện đó. Vậy thôi, còn mình nhận ra được ít một phần nào đó giá trị cho nên mình cũng làm cái điều đó nữa. Còn Đức Phật là cái người đã nhận ra hoàn toàn cái giá trị của mình rồi, cho nên không còn làm bất kỳ cái điều gì để tìm kiếm bất kỳ điều gì cả. Nếu như mà mỗi người mỗi khác ấy, thì sao lại không vô tướng vô tác vô cầu? Phải không? Người này không vô tướng vô tác vô cầu thì nó sẽ ra khác, người kia không vô tướng vô tác vô cầu thì nó sẽ ra khác, nên làm sao bằng nhau được? Nhưng mà cái chân lý nó đã bằng nhau ở tất cả mọi người. Nó cái giá trị nó tuyệt đối bằng nhau ở đây mọi người rồi. Cho nên có tưởng là mình là thua người kia, cho nên cái mình cho là mình thua người kia cũng là ngạ mạn á. Chẳng phải là mình hơn người ta mới là ngạ mạn đâu, mà mình nói mình thua người ta cũng là mặt ngạ mạn. Không có ai hơn ai thua gì cả. Chỉ có cái là cái người đó chưa thấy ra được. Mà thầy như ở bên Đường Ba Tông thì thầy nói là Phật tánh là chẳng cùng cái ý nghĩa đó là Đức Phật á, thì Đức Phật cũng có nói đến chữ Phật tánh. Phật tánh hoặc là gọi là ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân là giới, định, tuệ, giải thoát tri quyến. Đó là năm cái phần đó gọi là ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân đó ai cũng sẵn có hết á. Có cái cho nên là nếu mà mình không hiểu là mình cứ hiểu lầm đạo Phật hoài. Tại vì do cái người đó không hiểu là mình có sẵn cái giới định tuệ giải thoát cái đó tri kiến. Cho nên cái người đó Đức Phật Ngài mới là đặt ra giới định tuệ chế định. Tức là tạm thời cho cái người đó là sử dụng cái giới định tuệ chế định cái đã. Rồi đến cái lúc mà người đó nhận ra được cái giới định tuệ thì cái giới định tuệ từ tánh. Cho nên thầy có phân biệt ra hai cái loại giới định tuệ từ tánh và giới định tuệ chế định. Thì mình thường là nhầm lẫn cái giới định tuệ chế định với cái giới định tuệ từ tánh. Bây giờ năm Việt kiều Trần Như, thì trước đó là tu theo ngoại đạo, đâu có giới định về gì. Thế tại sao được Phật ngài giác pháp thì là đắc đạo quả được? Mà không có giới định về thì không thể đắc đạo quả. Vậy thì giới định về đó là giới định về gì? Giới định về đó phải là giới định về tự tánh đó, chứ đâu phải là giới định về giới định. Sau khi rất rất nhiều vị A La Hán đắc đạo quả mà chưa có giới định về giới định gì hết, ngài chỉ thẳng vào cái sự thật để thấy thôi. Mà đến sau này đó, vì người ta không thể thấy được cái thực đó, cho nên Đức Phật ngài mới tạm thời sử dụng cái giới định tuệ giới định. Thì cái giới định tuệ giới định này đó, nó phải đến một cái mức mà gọi là tăng thường giới, tăng thường định, tăng thường tuệ. Cái chữ tăng thường này đó, là mình dịch cũng hơi sai đó. Tăng thường là mình tưởng đâu mình giới mình giữ sơ sơ, rồi sau mình giữ câu cao hơn, rồi câu cao hơn mình tưởng đó là tăng thường, mà không phải. Cái chữ tăng thường giới này tức là giới tự tánh. Còn cái giới mà của cái mà giới định tuệ mà chế định á, là cái giới định tuệ đó, giới định tuệ giới hạn tạm thời ứng cho những cái người sơ cơ, hoặc là người ta chưa có thấy ra được cái thực tánh. Ông Angulimala, ông giết người như vậy mà sao ông đã đạt quả được? Ông mà Udayi đó, là ông nói là phàm giới không có giới nào mà ông không phàm. Thế thì tại sao ông đắc đạo quả được? Tức là ông đã đạt được cái tăng thường giới, tăng thường định, tăng thường tuệ, mà chữ đó là a thị sila, a thị sam, a thị tân nha. Cái chữ a thị này đó tức là vọt bậc lên, chữ a thị đó nó bậc trên, tức là cái giới bậc trên, chứ không phải là cái giới mà cái kiểu mà tạm thời mà. A thi biết làm sao chưa vậy? A thi là chữ A, là chữ D, chữ H, chữ Y. Tức là A thi nó là vượt lên. Thì khi đó, ban đầu thì cứ tạm thời cái giới định tuệ đó, nhưng mà khi vượt lên cái khoảng cái giới định tuệ đó mới là vào được cái giới định tuệ từ tánh đó. Mà cái đó thì gọi là cái bản chất mà sáng suốt định tịnh trong lành ở nơi mỗi người. Và khi mình không bị che lấp cái gì nữa thì tự động cái sáng suốt định tịnh trong lần nó chiếu tỏ ra. Cho nên có một vị thiền sư nói là tâm địa nhược không, tuệ nhược tự chiếu. Tức là nếu mà cái tâm của mình mà nó rộng lặng trong sáng, rộng lặng thì tự nhiên ý tuệ nó sẽ chiếu. Nó giống như cái bầu trời đó, tuệ nhược nó tức là cái mặt trời tuệ đó. Nếu cái bầu trời mà nó không, như bữa nay không có mây có đồ gì nữa, nó sáng chói vậy đó. Mà khi nào có mây hết là nó không sáng chói. Cho nên khi mà cái tâm mình mà nó trở về lại cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành của cái tự tánh đó, thì nó từ nó chiếu sáng, nó sáng có rồi. Cho nên nó mới nói rằng là ở đây mỗi người nó đã sẵn có hết tất cả mọi thứ, mà mình chưa có phát hiện ra, cho nên mình không có sử dụng được. Và mà cái không phát hiện đó là khổ một cái nỗi đó, là do mình tưởng tượng nó quá cao. Thầy lấy một ví dụ như thế này thôi, đó là mình tưởng một vị A-la-hán là quá cực kỳ là ghê gớm, là mình cứ tưởng tượng như vậy. Nếu mà như vậy á thì Đức Phật là còn dữ dội hơn nữa, phải không? Để các vị A-la-hán thì Đức Phật còn dữ dội hơn nữa. Thế mà Đức Phật ấy, là một hôm ấy, là có một cái người đó nghe đồn Đức Phật, và ông ta từ thấy là kính trọng Đức Phật, cho nên ông mới từ mặc y mang bát từ La Công Sư. Thì nhưng mà ông đi tìm Đức Phật, thì trên đường đi tìm Đức Phật ấy, thì ông đi tới cái chỗ đó thì trời tối. Ông mới ghé nhà, vào cái nhà đó ông xin tá túc. Thì cái người nhà đó, người ta nói ông vô trong cái chuồng ngựa đó mà ở. Thì ông vô trong chuồng ngựa, thì Đức Phật ấy, ngài cũng biết là cái ông này ông tìm ngài, và ông cái tâm của ông là đã đến cái lúc mà có thể là giác ngộ được. Đức Phật ngài cũng đi đến cái nhà đó, ngài cũng xin tá túc. thì cái người nhà đó nói ông cũng vô, cũng có một cái ông đã ở trong chuồng ngựa đó rồi, bây giờ ông cũng vô ở với ông kia đi. Thì Đức Phật ngài vô trong cái chuồng ngựa đó. Nếu mà cái ông mà cái chủ nhà đó mà nếu mà Phật mà tưởng tượng như thử là ghê gớm lắm đó. Thì cái ông đó ông thấy là ông đã lo ông này ông rồi chứ ông còn cho vô chuồng ngựa làm gì? Mình phải biết rằng Đức Phật phải như mình nghĩ, nhưng mà phóng đại lên quá dữ đó. Thì Đức Phật ngài mới đi vào trong cái chuồng ngựa đó nằm ở đó. Thì hai người mới gặp bên trong chuồng ngựa mới là hỏi thăm nhau. Thì Đức Phật ngài hỏi thăm cho ông kia, ông mới nói là hỏi ông tu với ai. Tôi là tu với Phật Gotama, Phật Thích Ca. Thì ông có biết được Phật Thích Ca là ai không nữa không? Thì Đức Phật ngài cũng nói ta là Phật Thích Ca gì hết trơn, ngài không nói gì cả. Thì ngài ngồi ngài mới nói tâm sự, ngài nói đạo này kia, nói chỉ bày sự thật. Thì cái ông thì ông dám ngồi ra, ông dám ngồi ra một cái thì ông mới chết rồi. Đây là Phật rồi. Nghĩa là ông quỳ xuống ông lại. Chứng tỏ ông kia ông cũng thấy Phật là ai mà. Chứ đâu phải mình. Cho nên đó, đây là bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán là cái bậc bình thường nhất trong tất cả những người bình thường. Bởi vì đó, nếu mà có một người bình thường nào đó, mình cho là một người bình thường hết sức đấy, như thử là một cái người thì quét dọn cắt cỏ hoặc làm cái gì đó đi, thì bây giờ mà đụng chạm tới họ là họ còn tự ái, tức là họ cái bình thường của họ nó vẫn còn có cái chỗ mà còn đụng chạm được. Còn một vị là A-la-hán là bây giờ có làm gì gì đó cũng không có thấy đụng chạm gì hết, tức là nó quá bình thường đấy, nó bình thường đến cái độ mà không có gì hết đấy. Tức là một cái người bình thường nhất vẫn còn có một cái gì đó để mà ta đây, còn A-la-hán cũng còn ta đây nào hết trơn. Thế mà mình lại cứ tưởng là A-la-hán phải là một cái gì đó mà ghê gớm. Cho nên chính vì vậy cho nên người ta mới mong cầu. Lão Tự nói rất là chính xác. Lão Tự nói là tuyệt thánh khí trí. Tuyệt thánh khí trí tức là và dẹp bỏ cái lý trí mà tính toán là để mà đạt tuyệt thánh đi thì là thành thánh rồi. Giống trong thiền cũng nói là gặp Phật giết Phật. Ở đó con đọc nghe nó thấy ghê. Gặp Phật giết Phật là ý nói rằng là mình không tin tưởng vào bất kỳ ai. Giống như ngài Xá Lợi Phất á, khi ngài đắc đạo đắc của A La Hán rồi, ngài nói giờ ta không có tin tưởng gì ai nữa hết trơn. Ngài nói giờ thì ngài nói vậy mấy cái vị kia đó nói rằng ông này phản bội. Đức Phật nói ông này là đại trí tuệ gì mà ông phản bội, ông mới tu một thời gian, bây giờ ông phản bội Đức Phật, ông nói ông không tin ai hết. Và mới tới bạch với Đức Phật, Đức Phật ngài mới xác nhận bằng một bài kệ. Và trong bài kệ đó thì Đức Phật ngài nói là cái người mà đã đạt đến cái chỗ A-la-hán rồi á là không còn tin tưởng, không còn bám víu, không còn mong cầu đi tới bất kỳ một cái gì nữa, người nó đã hoàn toàn buông xuống, đó chính là A-la-hán. Cho nên nhiều khi là mình vẽ ra, đâm ra là mình tưởng tượng, mà mình ghi chạy theo cái tưởng tượng của mình. Cho mình phải trở về với cái đời sống rất bình thường của mình. Mà khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh trong sáng với tất cả cái bình thường, cái từ mà tinh tấn chánh niệm thực giác của Đức Phật á, chỉ có nghĩa đơn giản là thế này thôi, tức là trở về trọn vẹn trong sáng với cái đang là. Thì có rất đơn giản là vậy đó, không nghĩa gì cao siêu hết đó. Rồi mình lại hiểu lầm là mình lại cố gắng, mình tin tấn là mình phải cố gắng, rồi chánh niệm là mình phải niệm cho liên tục. Tỉnh giác tức là mình phải biết cái này biết cái kia, không phải mình đi nằm đi ngược đi ngược cái trời. Thực ra là chỉ cần trở về trong sáng là như thế, mình uống nước thì mình biết uống nước, ăn cơm thì cứ ăn cơm, đi đứng nằm ngồi biết đi đứng nằm ngồi. Thì cái ví dụ như bên trình độ người ta niệm Phật cũng mục đích là để đạt đến cái thân tịnh trong sáng. Bên mật tông người ta niệm chú cũng mục đích là để trở về với cái thanh tịnh trong sáng. Mà cái thanh tịnh trong sáng đó là cái bản chất mà thầy nói hồi nãy đó, bình đẳng ở đây tất cả mọi người. Và thầy nhiều khi hiểu vậy, nhưng mà cái tập khí cũng khó. Con đi chẳng hạn, ví dụ như trong cái khu trong cái chuyện tu tập con cũng có hiểu vậy. Thì đôi khi mà khởi lên á, thấy nó rồi nó cứ khởi lên vậy. Nên giống như nhiều khi con không phải cố ý, không phải cố ý là như vậy, nhưng mà nó quen là như vậy. Thành ra tương tự đó thì cũng nó cũng tu tập chứ không. Không phải là tu tập bây giờ này, ví dụ như này, thầy lấy cái này thầy cột lại, thì bây giờ làm sao gỡ ra? Thì mở ra là cái mở ra là mình phải biết là mình cột ra, bây giờ mình mở ra giờ đấy là xong. Vậy thì thế này, mình đã có một quá trình vì vô minh ái dục, cho nên mình cột vô rất là nhiều. Vậy thì đơn giản bây giờ là thế này, trở về tròn vẹn trong sáng để thấy ra, để thấy ra mà mở. Nhưng mà bây giờ mở là bây giờ mình chưa mở, bây giờ nó là cái đàn cột như thế này mình chưa mở, mà mình cứ muốn là ra thôi. Muốn làm sao mà nó đừng có cái này, làm sao đừng có được, bởi vì mình đã cột nó như thế nào rồi á, thì bây giờ mình phải gỡ ra thôi chứ không có cách nào mà. Vì vậy cho nên á, tất cả những tập khí, cái đó gọi là tập khí, tất cả những tập khí mà mình đã tập nhiễm rồi á, bây giờ chỉ có một cách là đầu tiên á, cái việc đầu tiên cơ bản nhất á là phải trở về là thân tỉnh trong sáng này, tức là trở về với cái tâm thân tỉnh trong sáng này đó. Cho nên niệm Phật niệm chú là vậy đó, tức là phải trở về với thân tỉnh trong sáng đó. Rồi khi bắt đầu thân tỉnh trong sáng đó, mình lấy cái thân tỉnh trong sáng đó, lấy cái tâm thân tỉnh trong sáng đó để mà coi. Ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu. Bây giờ mình là mình ngồi mình làm tầm bậy tầm bạ gì đó, giờ nó thành một cái đống chi rối rồi. Nó một đống chi rối rồi. Và bây giờ là mình dục nó đi á, thì mình không có chi để mà xài. Chỉ có đống chi này thôi, mà bây giờ mình dục nó đi thì không có mà xài. Nhưng mà bây giờ mình cứ rút xuống lung tung thì nó kẹt thêm. Vậy chỉ có một cách duy nhất thôi, là phải bình tĩnh sáng suốt lại. Mà ngồi mà nhìn bình tĩnh mà nhìn, sáng suốt mà nhìn để coi và thử là nó trước cái mối nó nằm ở đâu. Khi thấy ra được cái mối của nó nằm ở đâu, mình giật coi thử nó liên hệ tới đâu, rồi bắt đầu mình rút ra đường chút, giật rồi mình rút ra đường chút, nó từ từ thôi nhá. Chứ bây giờ mình nó lại sai ở một cái chỗ này, bây giờ cái tâm mình sân nổi lên cái là mình muốn làm sao dẹp nó đi liền. Mình phải xem từ cái sân nó là nguyên nhân nào mà nó khởi lên, cái hậu quả của nó như thế nào. Đó là lúc đầu là thấy vậy thôi, rồi sau mình mới thấy là nó sinh như thế nào, tức là nó khởi cái tâm sân nó như thế nào, rồi nó kéo dài như thế nào, rồi nó diệt đi như thế nào, mình phải thấy nó rõ. Và cứ mình chưa rõ đó, khi nào mà mình, nếu một người mà hoàn toàn thấy rõ rồi đó thì nó không bao giờ xuất hiện lại. Còn nếu nó còn xuất hiện lại thì may mắn cho mình, may mắn cho mình là để mình còn thấy rõ nó. Vậy thôi. Bây giờ ví dụ như thế này đi, hay là em ví dụ cho nó dễ hiểu. Bây giờ con cái thằng ăn trộm mà nó cứ vô đấy, nó cứ trộm nhanh ngoài. Thì bữa đó mình thấy cái bóng nó đi qua cả, nó đi mất, tìm hoài không ra, bấm pin chỗ nào cũng thấy. Thế mai mốt nó, mình lại thấy nó xuất hiện một lần nữa, thì mình lại muốn nó biến mất. Mình muốn nó biến mất nhưng không bao giờ nó biến mất hết trơn. Mình nó chỉ chờ mình là không cảnh giác là nó vô chứ không có biến mất. Ăn trộm là mình không cảnh giác là không biến mất. Vậy thì bây giờ nếu mình cảnh giác để mà biết nó, thì nó càng xuất hiện nhiều lần chừng nào càng tốt của nó. Bởi vì mình càng biết mặt nó là một này, biết nó xuất hiện lúc nào này, biết nó xuất hiện cách thế nào này, biết nó làm gì này. Nếu mình biết hết tất cả những cái đó thì không bao giờ sợ ăn trộm được. Mà mới có thể cầm được. Tập khí của mình cũng vậy, mình đã gieo cái tập khí đó lâu đời rồi, cho nên bây giờ mà mình cứ đòi nó hết, mà trong khi đó mình cần phải thấy rõ nó, nguyên nhân hậu quả của nó, thấy rõ cái sinh cái diệt của nó, thấy rõ cái lời cái hài của nó như thế nào, thì khi đó mình mới có thể là không bị nó khó dễ, mình làm cũng khó dễ nữa. Bây giờ con là làm thầy thuốc, cho nên thầy lấy ví dụ thầy thuốc. Ví dụ giờ thầy đang ngồi vườn, thầy không biết cây gì con trồng là để mà làm cái gì hết trơn. Thầy lấy cái lá mà cái lá nó đập rồi nó uống vô, cái lá đó nó để dùng để mà sổ, mình không biết cái mình đem vô ăn thịt nhiều cái rồi nó đau bụng. Ví dụ như vậy, đó là cái người không biết. Vậy thì bây giờ không phải là mình không muốn, ví dụ như bây giờ thầy vô đây thầy không biết gì cả, cái thầy nụ cái cây đó thầy ăn mà nó đau bụng, thầy kêu người ta tới nụ bỏ hết vất hết, đó là sai. Thế còn cái người thầy thuốc người ta giỏi thì người ta sẽ biết là cái cây đó nó có tính dùng nó như thế nào, thì người ta sẽ biết dùng liều lượng nó như thế nào. Thì có thể nói rằng là tất cả các pháp á, nó có sẵn ở đây mình hết, cái gì cũng có sẵn hết trơn á, mà tại mình không biết rõ nó cho nên mình sử dụng sai lầm mà mình bị tai hại thôi. Còn nếu mình biết hết tất cả những cái trong con người mình đó là cái gì á, biết rõ hết kể cả tham sân si, nếu mình biết rõ hết tất cả tham sân si tánh tướng thể dùng của nó như thế nào, cái gì thế nào đấy, không bao giờ còn sợ tham sân si nữa. Nhưng mà mình lại không chịu như vậy, mình chỉ mới thấy mình ăn đau bụng một lần là coi như mình dỗ bỏ hết, muốn bỏ hết rồi cái là ta. Nhưng mà nhiều khi bản thân mình cũng không phải là đau bụng nữa, mà do người ta nói. Ví dụ như bây giờ mình tin Phật, Phật nói là sân nó không được, tham nó không được, phải dẹp đi, là coi chừng. Nhiều khi Phật nói ý khác, mà mình không biết, mình chưa hiểu, mà nói chung là mình chưa hiểu được đâu. Cho nên Đức Phật ngài nói là thế nào là chánh biến tri? Đức Phật nói chánh biến tri là thấy nguyên nhân hậu quả, thấy sự sinh diệt diệt vọng và sự nguy hại của một pháp, thì khi đó mới là xuất ly được Phật đó. Cái xuất ly ở đây có nghĩa là mình độc lập với nó, mình không có bị ảnh hưởng, không bị nó chi phối nữa. Mình thì có một cái mà cái trong đầu óc mình nó đã hình thành một cái tập khí. Cái tập khí nó cũng nặng hơn những cái tập khí tham sân đó. Đó là cái tập khí cứ nghĩ rằng là phải diệt cho xong mấy cái đó, mà không phải, mà là thấy ra chứ không phải là diệt. Thấy ra được, giống như là một thầy thuốc mà thấy ra được tất cả cái cây cọ như thế nào đó. Thấy ra rồi là từ bây giờ ngủ yên chứ không có sợ gì nữa hết. Khi nào cần thì sẽ dùng cái nào, mà không có bị tai hại gì cả. Giống như mình thì mình vô trong rừng mình sợ cọp, mà trong cái Discovery thấy có cái ông đó, ông rất là luôn, ông vô trong rừng ông chơi với cọp tinh thôi là luôn. Có người thì vô là chơi với chó sói rất bình thường, không bị gì. Tức là người ta hiểu thấu được cọp như thế nào, người ta hiểu thấu được chó sói như thế nào, cho nên người ta có thể vào trong chó sói và vào trong cọp chẳng có sợ gì hết. Mình hiểu lầm đạo Phật rất là nhiều. Ví dụ như khi Đức Phật ngài nói là vô thường khổ vô ngã, thì mình đâm ra sợ cái vô thường khổ vô ngã để mình tìm cách nào đó để mà mình đạt được cái mà không còn vô thường khổ vô ngã nữa. Không phải như vậy. Thực ra khi mình thấy ra được cái tính chất vô thường khổ vô ngã của không rồi thì mình nó là đương nhiên như vậy rồi, cho nên mình không còn đòi hỏi gì cả. Thì chính cái khái mà khi mình thấy nó là đương nhiên là vô thường khổ vô ngã rồi, mình đòi hỏi gì cả thì là không có gì khổ cả. Thì đó là giác ngộ giải thoát á. Chẳng phải là giác ngộ giải thoát có nghĩa là mình thoát ra khỏi cái vô thường khổ vô ngã đó. Cho nên nó có một cái ông có một cái ông nhà văn, hình như người Đức hay người gì đó, ông Hermann Hesse. Ông người Đức á. Ông nói là ông là đạt Thiên Chúa. Và khi ông hiểu Đạo Phật á, ông cũng hiểu một cách rất là kỳ lạ. Ông nói là ông viết cái câu chuyện mà câu chuyện dòng sông. Thì trong cái câu chuyện dòng sông ông có đề cập đến một cái đoạn mà hồi đó thầy đọc thầy cũng không hiểu tại sao. Ông đọc mới trong cái nhân vật đó là Thất Đạt với là Thiền Tụ. Thì Thiền Tụ đi vào nghe Đức Phật thì là hoàn toàn tin Đức Phật và bây giờ cứ đi theo Đức Phật để mà làm theo lời Đức Phật dạy. Còn ông thì ông nghe Đức Phật thì ông nói là giáo pháp của Đức Phật là hoàn hảo. Nếu mà có một chỗ sơ hở, có một chỗ sơ hở, cho nên á ông không theo. Ông đi ra từ mình sống đặc biệt cuộc sống đại khái ở đây. Rồi sau đó ông giác ngộ. Thì á sau này thầy hiểu ra được cái chuyện đó. Thầy đã hiểu được cái chuyện đó là thế này. Mình sai lầm một cái chỗ cực kỳ sai lầm. Đó là Đức Phật á, mình ai cũng biết ha, Đức Phật là trải qua là rất nhiều A Tăng kỳ kiếp để thành Phật. Hay như vậy không? Đó. Ngài đã từng tu ngoại đạo, thậm chí là kiếp cuối cùng mà vẫn còn tu theo ngoại đạo, vẫn còn là tu khổ hành nữa. Rồi sau đó mới là giác ngộ. Vậy thì cái giác ngộ của Ngài đó là một trải nghiệm cực kỳ lâu dài. Thế thì bây giờ đó, Ngài lại nói cái thành quả đó, tất cả cái thành quả mà của Ngài nói ra đó. Bây giờ mình lại đi học cái thành quả đó một cái là mình áp dụng cái thành quả đó để thành Phật ngay. Thì đó là chuyện hoàn toàn trái ngược. Chỗ đó chính là chỗ sơ hở. Mà sơ hở đó chính là mình sơ hở. Thực ra Đức Phật Ngài chỉ nói sự thật thôi. Chứ Ngài không có sơ hở. Nhưng mà cái sơ hở chính là ở chỗ thiền hữu hoàn toàn tin tưởng vào như vậy mà làm như vậy thì thiền hữu không đạt được. Nhưng mà ông này ông hiểu, cũng hiểu Đức Phật nói, ông hiểu được Đức Phật nói, nhưng mà ông lại trải nghiệm trở lại. Bây giờ cứ hiểu ý thầy nói không? Bởi vì giống như thế này, bây giờ một người làm toán thật giỏi, bây giờ nó từ tiến sĩ toán học, đã từng là trải qua không biết bao nhiêu cổng từ nhân chia sai, giải phương trình sai, rồi cái này cái kia sai sai, cho đến bây giờ nó mới đắc đạo và mới đạt được cái là tiến sĩ toán học này. Thế bây giờ là bây giờ mới đưa ra một số công thức, rồi bây giờ là những cái người học sau này đó, không cần khám phá, không cần gì hết trơn á, là cứ lấy cái đáp số đó mà ghi vô trong cái bài bài toán là xong rồi. Cái bài toán xong rồi cái đặt cái đáp số vô là sao? Không chịu thực ra, không chịu tự mình trải nghiệm, không chịu tự mình thấy ra, mà lại áp dụng cái lời Đức Phật dạy. Mà hồi hôm qua thầy đã nói rất rõ, thực ra Đức Phật Ngài chỉ dạy cho cái ông A đó thôi. Cái bài kinh nói là Đức Phật Ngài chỉ dạy cho ông A đó thôi, chẳng phải dạy cho người khác. Tức là trong kinh của Đức Phật đó, cho nên Đức Phật Ngài mới nói cái ví dụ cái loại cây đó. Tức là người đến học pháp của Như Lai giống như người đi tìm loại cây. Thì Đức Phật Ngài mới nói là có người đi vào trong rừng muốn lấy loại cây về, nhưng mà lại lấy cành lá về. Người thì lấy cái vỏ về, người lấy cái giác về. Vì sao vậy? Vì người đó không thấy được loại cây. Còn một người khác thứ hai thì sau khi vào trong rừng đốn hết tất cả mọi cái cành nhánh lá, lột bỏ rồi bỏ cái giác đi, chỉ đem cái loại cây về thôi. Sau đó Đức Phật Ngài mới nói cái cô kệ là nói là người nào mà cũng được không thấy được cái chính là cái chính, cái phù là cái phù, mà tự cái chính là cái phù, tự cái phù là cái chính, thì người đó không bao giờ thấy được cái chính. Đó này hay là vậy. Thế nên trong cái mà học giáo pháp của Đức Phật á, nếu mà không thoát ra được á là nó trở thành sai. Cho nên thầy phải có một cái ví dụ để mà chứng minh cái điều này. Có một cái một nhà khoa học người ta nên muốn coi chân con rít đó, nó đi cách nào, thì ông cứ là bắt con rít về đó, ông dùng máy dùng nhiều, rất nhiều phương tiện để ông nghiên cứu, rồi ông thấy rằng cuối cùng đó, ông đưa ra một công thức của chân con rít đi, công thức rất chính xác, ông đã thí nghiệm liên tiếp như này đó, công thức rất chính xác, cho nên ông công bố cái công thức đó ra. Thì mẹ con rít đó, con rít mẹ đó nó mới đẻ rít con, nó mới thấy được cái công thức đó, nó hay quá, bây giờ kêu rít con tới lại đây, mẹ dạy cho mà đi. Đó là bây giờ chân số 1 dỡ lên. Thì nó mới, thế mà nó nói mẹ chân số 1 là chân nào vậy? Con nói bác không, nó học cái thuộc cái chân số 1, số 2, số 3, số 4 là cái gì cái đã. Nó học cái thuộc xong rồi á, bắt đầu bà mới nói chân số 1 dỡ lên, thì nó dỡ lên. À, chân số 2 dỡ lên, chân số 3 dỡ lên. Thì cuối cùng nó vẫn đứng chỗ, nó đi cũng được. cái con rít mẹ nó dạy mấy lần nó ngu quá, đi cái đấy là chỗ cái đấy nó đi. Là bởi vì sao? Là nó ngược, làm ngược, tức là cái nhà khoa học ấy, ta nghiên cứu từ nó con rít đi để ta ra công thức, chứ không phải lấy công thức để mà đi. Hiểu không? Hiểu ý thầy đó. À, tự nhiên bây giờ mình lấy đáp số của Đức Phật thôi, rồi bây giờ mình cứ ngồi mà mong cầu đắc tứ đại hoàn tứ đại hàm a la hán mà theo cái ý nghĩa của mình ấy. À, theo cái quan niệm của mình ấy, thì nó sai lắm. Cho nên cái ý với ông Hồ Tinh Sáng, ông nói là cái ông Tất Đạt ấy, cái ông Hiền Hữu ấy, cứ tin Đức Phật mà áp dụng ngoài không làm được. Bây giờ này, bản thân mình á, mình cứ làm, rồi mới bản thân mình phải tự thấy cái sai, tự thấy cái sai rồi mới là điều chỉnh, thế mới được. Còn mình tự nhiên mình cho nó sai sẵn rồi, hay là nó đúng sẵn rồi, cho nên bây giờ mình cứ làm cái đúng thôi. Cái đúng chỉ phát xuất từ nhận thức ra cái sai, chứ không phải là mô phỏng cái đúng lý tưởng. Ví dụ như bây giờ một cái người họ đi giỏi, họ đi giỏi là bởi vì nó họ từ bé nó té lên té xuống, rồi họ từng vấp ngã, rồi họ biết sai, rồi dần dần á, rồi bây giờ họ đi là không còn vấp ngã nữa. Thì cái người đó là bây giờ mà sợ gì mà đi một cách hoàn chỉnh á, là bởi vì trải qua không biết bao nhiêu cái sai mà học ra một cái tiến trình của cái sự tu tập nó là như vậy. Mình là bây giờ mình áp dụng ngay cái đúng sai mà Đức Phật ngài nói rồi, cho nên mình cứ làm theo cái đúng thôi, mình cứ làm theo cái đúng thôi. Mà khi mình đi làm theo cái đúng thì mình chỉ là bất chước thôi. Cũng như bây giờ mình đóng vai như một ông vua thì không phải là ông vua, à, bây giờ mình thấy ông vua rồi mình cứ đóng vai mình cũng đi như ông, rồi mình cũng làm như ông, cũng phải là ông vua. Mình chỉ bất chước thôi, chứ làm sao làm ông vua được. Còn làm ông vua đó thì cái người đó nó phải là phải có cái tiến trình của nó thì nó mới đưa đến là ông vua. Đại khái như vậy. Cũng như cái người kia mà học tới cái tiến sĩ toán đó, thì phải là có cái tiến trình của nó mới tới đó. Chứ không thể bây giờ mà cứ đem cái cái kết quả mà đó mà đem mà áp dụng được đó. Cho nên thầy không nói không dùng cái từ áp dụng, mà thầy chỉ dùng cái từ ứng dụng và là sử dụng thôi. Tức bởi vì mình có sẵn, bây giờ mình ứng dụng ra, mình sử dụng ra. Chứ cái áp dụng là có một cái là của ai đó, mình đem vô, mình áp vô, mình dùng, là gọi là áp dụng. Đó. Thì thường thường cái tu hành của mình đó là cứ áp dụng không? Áp dụng công thức. Cho nên cái cách mà dạy vi diệu pháp á, thì mọi người sẽ học, sẽ thấy hết. Chúng cần phải học, mình nhớ hết trơn, mới đọc thuộc lòng á, không kiểu đó. Bởi vì khi nói đến cái tâm nào, cái tâm sợ nào đó, thì mình phải chỉ sao để cho người ta thấy rõ được cái tâm sợ và tâm đó, tâm sợ đó như thế nào, thì tự nhiên người ta không bao giờ quên nữa. Yeah. Không bao giờ quên cả. Người ta có thể quên cái từ nếu là từ gì, nhưng mà cái sự thật đó thì không bao giờ người ta quên. Cho nên cái cách mà giảm pháp của người, tức là nói lên cái sự thật để cho mọi người cùng thấy ra, chẳng bao giờ đưa ra một số cái công thức rồi nói bây giờ cứ theo công thức này mà làm mới là không có. Cái ví dụ pháp đó, thực ra là nó nằm ngay trong đời sống này. Rồi những cái việc người ta chiêm nghiệm ra được đó, thì người ta mới nói thành công thức. Bây giờ mình đi học công thức là có chừng giống như học là công thức lưng cung rít, chân cung rít, có chừng học cái chân cung rít. Bây giờ này, cái con cung rít mè đó, nếu mà nó hiểu đúng cái ý nghĩa của cái công thức chân cung rít đó, thì nó phải giải thích cái này. Rít con vô đây, bây giờ con đi chỗ này coi, ta để nó đi. Bây giờ này, bây giờ con để ý thử là mỗi lần mà con bắt đầu đi đó là chân nào bước trước, thì nó sẽ nói được, nó được liền. Nó là có gì đâu thì chân này này nó nói liền. Là chân nào bước thứ hai thì chân này có gì đó, tức là nói cái nào là nó biết cái đó. Bởi vì cái giác ngộ là giác ngộ cái có sẵn, chứ không phải là áp dụng một cái gì để vào để mà giác ngộ. Nhớ đừng cái chuyện nói dùng đó. Không phải áp dụng bất kỳ một cái gì vào để giác ngộ, mà là giác ngộ cái đã có sẵn. À, bây giờ xưa nay là cũng biết rất là cứ đi, nhưng mà ham chơi là không biết mình đi cách nào. Vì vậy cho nên nó đi nó có thể là bị tai nạn này kia đủ thứ. Cho nên đó, bây giờ cũng biết mẹ đó, cũng biết cũng biết con đó. Đi là phải biết chân nào, các bước lên chỗ cao thì thế nào, bước xuống chỗ thấp thì thế nào, con phải để ý để thấy ra hết tất cả mọi chuyện đó. Thì khi mà nó bắt đầu nó ý thức lại được cái đã có sẵn của mình, thì nó sẽ trở thành ra là một người đi rất là thông thạo. Và cái thông thạo đó mình vốn là nó có sẵn trong chính cái đi của nó rồi. Chân lý cũng vậy, chân lý đã có sẵn trong tất cả mọi người. Bây giờ chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là trở về lại để mà quan sát lại, để thấy lại đó. Thấy lại với một cái tâm thanh tịnh trong sáng, mà cái tâm thanh tịnh trong sáng đó nó cũng đã có sẵn rồi luôn. Lấy cái tâm thanh tịnh trong sáng đó để mà thấy ra pháp, thì như vậy là xong. Đừng nhận là vậy đó. Chứ đừng có cầu cành chiều gì hết trơn á. Còn nếu bây giờ mình cứ ngồi cứ cầu mà trong lúc đó mình đi, mình không biết mình đi thì té à. Nấu ăn mà mình không coi thử là bỏ muối nhiều hay ít thì thế nào cũng bị mặn hoặc là bị lạc. Nếu mà mình không để ý để xem lúc nào thì dừng lại luộc rau thì thế nào cũng bị đau quá nhiều hoặc là rau còn sống. Đơn giản như thế. Nếu mình biết quan sát lại tất cả mọi chuyện, mọi hành động, nói năng suy nghĩ của mình, cho nên thầy nói là mình chỉ cần là sáng suốt, định tĩnh trong lành trong tất cả hành động, nói năng suy nghĩ thì lại là xong. Nguyên lý đó là như thế. Rồi hết giờ. Sao mà tôi cảm ơn. Nhưng mà kinh hồi đúng.